Ngạo Thế Đan Thần, chương 3088 Thiên Cổ Thú Nhân Hoàng. Góc truyện audio.com, GT, Ngạo Thế gia tộc người tuy rằng đạt được vạn đạo quan tâm, có thể giúp có vô tận thọ nguyên, nhưng không có nghĩa là bọn họ là vô địch. Nếu là gặp phải so bọn họ mạnh hơn tồn tại, bọn họ một dạng có thể giết chết, cho nên lúc này bọn họ cảm thụ được Thiên Cổ Thú Nhân khí thế cường đại sau khi, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, bằng không bọn họ có bao nhiêu nửa mọi người sẽ chết ở chỗ này. Trần Tài, ngươi ở địa phương nào? Trầm Tường hô to một tiếng, Trần Tài đã không thấy, hắn tại vừa mới cũng không chú ý tới. Người này đến cùng là thế nào? Trầm Tường nhắm mắt lại đi cảm ứng, muốn xem thử một chút có thể hay không cảm ứng được Trần Tài, nhưng lại không có một chút khí tức. Mặc kệ hắn, chúng ta đi trước A-Hát, hắn nói không chừng đã đi trước, hắn tại vạn đạo lâm bên trong thế nhưng có không ít cừu ra. Phong Khả Nhi nói, chờ sau này nữa tìm hắn A-Hát. Trầm Tường cũng không quản được nhiều như vậy, bởi vì Thiên Cổ Thú Nhân đã đang ép gần, nếu là hắn không đi mà nói Thiên Cổ Thú Nhân một khi đi tới nơi này nhi, hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Đi, Trầm Tường sử dụng thời không chi lực muốn thuấn di ly khai. Hắn thành công thuấn di thế nhưng ngay hắn thuấn di sau khi thành công, hắn xuất hiện địa phương cũng không phải hắn hy vọng có thể đạt tới địa phương. Không tốt, hắn sắc mặt đại biến, thông thường gặp phải loại tình huống này đều là bản thân thuấn di lúc không gian thông đạo bị người Nazi, có thể có loại bản lãnh này nhà đều là rất mạnh. Hắn nhìn chung quanh, hắn địa phương sở tại đúng là tại vạn đạo lâm bên trong. Nhân loại tiểu quỷ, ngươi có thể sử dụng thời không chi lực rất tốt nha. Ta chỉ muốn ăn rơi ngươi, ta thời không chi lực nhất định sẽ tăng cường càng nhiều hơn, đến lúc đó ta là có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này, ha ha. Trầm Tường nghe cái này dừ tợn tiếng cười sau khi, lại vội vàng sử dụng thuấn di, lần này cùng vừa mới một dạng, hắn đều được công thuấn di thế nhưng đi tới địa phương nhưng vẫn là nơi này. Có thể làm được điểm ấy, nhưng là phải so cầm cố không gian lợi hại hơn. Ngươi là ai? Trầm Tường lạnh giọng hô. Đi ra cho ta, chấm. Hắn xác định đây là một cái thiên cổ thú nhân. Bởi vì thiên cổ thú nhân thích vô cùng ăn thịt người. Ta đi ra, ngươi có thể thế nào, ngươi lẽ nào nghĩ đến ngươi có thể chạy trốn bàn tay của ta tâm không được. Một cái rất cao lông đen đại hán bỗng nhiên xuất hiện ở Trầm Tường trước mặt. Đại hán này đỉnh đầu có hai cái sừng trâu, khoác trên người đến mao nhung nhung đại y, một đôi mắt như là ngưu nhãn một dạng đại thoạt nhìn người này giống như là một đầu ngưu. Trầm Tường hừ một tiếng, xuất ra lục đạo thần kính leo lên đi, sau đó khiến Phong Khả Nhi phóng xuất ra một loại phong ấn chi lực có thể không bị đối phương điều khiển không gian. Ngưu đầu nhân, khác tự cho là đúng, ngươi loại này thô lỗ gia hỏa luôn luôn như vậy tự ngạo. Trầm Tường cười lạnh nói, sau đó ngồi cỡi lục đạo thần kính bay hướng phía trước, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Ta ngược muốn nhìn ngươi có thể đùa giỡn hoa dạng gì. Ngưu đầu nhân nghe Trầm Tường nói hắn như vậy, vô cùng sinh khí, nếu muốn sử dụng thời không chi lực đem Trầm Tường làm trở về, nhưng lại phát hiện mình thời không chi lực đối Trầm Tường vô ích. Góc truyện audio.com. Trầm Tường gặp phải có thể sử dụng thời không chi lực người, nhưng lại nếu so với hắn lợi hại, cho nên hắn tuyển chọn không sử dụng thời không chi lực như vậy cũng có thể sợ bị đối phương khống chế. Có chút bản lãnh ta càng thêm muốn ăn định ngươi. Ngưu đầu nhân thuấn di đuổi theo Trầm Tường, rất nhanh thì xuất hiện ở Trầm Tường bầu trời, đối về Trầm Tường một trường oanh đi xuống, đánh ra một đoàn cuồng bạo hắc sắc quang đoàn. Trầm Tường chợt ra tốc phi thường mạo hiểm tách ra cái này hắc sắc quang đoàn, sau đó tiếp tục đi tới, hắn cũng không biết phía trước là địa phương nào, nói chung vẫn còn vạn đạo lâm bên trong, chỉ cần không gặp được thiên cổ thú nhân là được. Ngưu đầu nhân không ngừng thuấn di theo Trầm Tường, hắn cũng chỉ có sử dụng thuấn di khả năng đuổi kịp Trầm Tường, bất quá hắn mỗi lần thuấn di sau xuất hiện điểm đều không thể nắm chặt, đều cùng Trầm Tường có một khoảng cách dẫn đến hắn ở phía xa công kích luôn luôn bị Trầm Tường tách ra. Trầm Tường liên tục tách ra cái này ngưu đầu nhân công kích đều phi thường mạo hiểm, lúc này bọn họ đã rời xa phía trước đám kia thiên cổ thú nhân. Nhân loại tiểu quỷ, có gan đừng chạy. Ngưu đầu nhân giống giận tính tình của hắn thật không tốt, bản thân liên tiếp đều không thể bắn trúng Trầm Tường, tuy rằng hắn có thể theo sát mà Trầm Tường, nhưng lại cầm Trầm Tường không có cách nào. Trầm Tường đột nhiên không chạy, hướng ngưu đầu nhân vọt tới, đang bay tiến lên trong nháy mắt phóng xuất một chương ngạo thế thần lưới, trong nháy mắt liền đem ngưu đầu nhân cho lưới ở, điều này làm cho ngưu đầu nhân trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới khiến Trầm Tường đừng chạy, liền thực sự đừng chạy, hắn càng thêm không nghĩ tới Trầm Tường phản kích thời điểm dĩ nhiên nhanh chóng như vậy. Cùng lúc đó, lục đạo thần kính cũng đã xuất hiện ở ngưu đầu nhân trên đỉnh đầu mặt kính chiếu xuống tới, phóng xuất ra một cái phong ấn, phong cấm ở thời không chi lực khiến ngưu đầu nhân không cách nào thuấn di. Một chương phá lưới cũng nghĩ chế trụ ta, nằm mơ đi thôi, ngưu đầu nhân cười lớn một tiếng, nếu muốn xé mở ngạo thế thần lưới, nhưng có chút trắc trở. Trầm Tường từ một bên xông lại, trong tay nắm bắt Thiên Luyện Đế Thần Ấn, nhưng hắn cũng không có dùng Thiên Luyện Đế Thần Ấn công kích mà là sử dụng Cửu Tiêu Thần Kiếm đâm về phía Ngưu Đầu Nhân trái tim, sau đó lại dùng Đế Thần Ấn trùng kích Ngưu Đầu Nhân trong ngực, đem Ngạo Thế Thần Lực thông qua Đế Thần Ấn thả ra ngoài, từ Ngưu Đầu Nhân trong ngực vết thương đổ vào đi vào, trực tiếp nổ nát viên kia lòng cường đại bần. Trái tim thế nhưng thiên cổ thú nhân là tối trọng yếu, cũng là chí mạng nhất. Thông thường tại thiên cổ thú nhân trong ngực cùng sau lưng đều có phi thường kiên cố phòng hộ, đại đa số đều là lân giáp các loại đồ vật. Ngưu Đầu Nhân cũng có thế nhưng Cửu Tiêu Thần Kiếm bị số lớn vạn đạo thần thổ luyện chế qua trở nên vô cùng sắc bén, có thể bị Trầm Tường dễ dàng đâm thủng. Ngưu Đầu Nhân trái tim bị nổ nát sau khi trong nháy mắt bị mất mạng, ngưỡng nằm trên mặt đất. Trầm Tường đem thi thể của hắn ném vào lục đạo thần kính bên trong đi đốt mặt cóc. Cái này ngu xuẩn Ngưu thật đúng là đã cho ta đừng sợ hắn. Gocchuyenaudio.com Trầm Tường hừ một tiếng, thở dài một hơi, hắn sở dĩ sẽ chạy như vậy một khoảng cách, một mặt là vì rời xa thiên cổ thú nhân đại quân, mặt khác chính là vì khiến Ngưu Đầu Nhân nghĩ lầm hắn đang sợ hãi cho nên liều mạng trốn chết, cuối cùng dùng cái này tự đại Ngưu Đầu Nhân giảm bớt cảnh giác mới bị hắn phản giết thành công. Trầm Tường nghỉ ngơi tại chỗ chỉ chốc lát liền khiến cho dùng thời không chi lực thuấn di. Thế nhưng, lúc này đây hắn lại bị ngăn cản, hơn nữa lần này so với trước lần kia càng thêm đáng sợ, hắn trực tiếp bị người một cái tát từ không gian thuấn di trong đánh đi ra. Người giết Ngưu Vương, có chút bản lãnh nha, trước Hùng Vương chắc cũng là người giết chết a hát. Trầm Tường bị đánh một chưởng sau khi chỉ cảm thấy thân thể giống như là muốn hé thông thường, càng thêm phải chết là trong cơ thể hắn còn có một đoàn phi thường đáng sợ sáng tỏ nóng lực lượng tại tứ ngực nóng được hắn thống khổ dâng lên. Ngươi là ai? Trầm Tường chỉ nhìn thấy một gã khoác hồng lông bào từ trung niên huyền phù tại không trung, trung niên này đầu bị một đoàn hỏa diễm cho bao vây lấy, không cách nào thấy dung mạo của hắn. Đây là nhân hoàng, chuyện của nơi này ta đều nhất thanh nhị sở, yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi loại này ra hỏa quá nhỏ bé. Trầm Tường không nghĩ tới đã biết sao mau liền thấy được thiên cổ thú nhân trong nhân hoàng. Ngươi giết chết ta ba cái thủ hạ, hiện tại ngươi liền đền mạng a hát. Nhân hoàng giơ tay lên một chưởng vỗ hướng Trầm Tường, lục đạo thần kính chợt từ thân thể hắn bay nhảy lên đi ra chặn một chưởng này, hơn nữa mặt kính còn tuôn ra một đoàn lam sắc hào quang che hướng cả người hỏa diễm bừng bừng nhân hoàng. Là nước, nhân hoàng giận dữ thanh âm mang theo một vẻ hoảng sợ, nhìn ra được hắn phi thường sợ nước. Trầm Tường cũng thừa dịp lúc này thúc giục lục thú chi lực hóa thành thời không lực lượng thuấn di ly khai. Cách chương.